Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137. Trận chiến đầu tiên, Mộc Lan Miểu sát Đường Viêm. Ba Càng, Nộ Giang khu vực săn bắn. Trên danh nghĩa là khu vực săn bắn, thực tế trên cũng là một cái to lớn binh doanh. Chẳng qua cái này binh doanh phần lớn thời gian đều tương đối nhàn rỗi. Mà ngày nay toàn bộ khu vực săn bắn tinh kỳ phấp phới. Người đông nghìn nghịt, ba bước một tốp, năm bước một chạm, đề phòng xâm nghiêm. Kim Sơn đảo tranh đối với Huyền Vũ phủ bá tước mà nói là sinh tử kiếp. Thế nhưng đối với có vài người mà nói cũng là lò sát sinh. Đương nhiên, có tư cách chia thịt gia tộc và thế lực là không nhiều. Đối với tuyệt đại bộ phận mà nói, đây chính là một góc đấu trường. Bọn họ là đến xem đùa giỡn, sinh tử đại hí, thắng người thông cật, mà một khi thua, khả năng ý nghĩa cả gia tộc trăm năm cơ nghiệp tan biến tại dòng sông lịch sử bên trong. Cho nên, đại hí cảnh tượng hoành tráng a. Toàn bộ thiên nam hành tỉnh hầu như tất cả quyền quý chi gia. Toàn bộ đều tới, không chỉ có như đây. Toàn bộ nhạc quốc phần lớn lão bài quý tộc đều phái người tới quan chiến. Đây coi như là có từng điểm thỏ tử hồ bi đi. Người Huyền Vũ phủ bá tước cũng không dễ dàng, xem như là vì đại gia hỏa bị chém đỉnh lôi a. Cho nên chúng ta mọi người ở tinh thần trên ủng hộ ngươi. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là có thể ở tinh thần trên chống đỡ a. Khác sẽ không có a. Ai bảo chúng ta lão đại Trấn Viễn Hầu Tô Nan đều làm phản trận doanh a. Nói đến Trấn Viễn Hầu tước phủ, hắn nhà thế tử Tô Kiếm Đình cũng tới. Hơn nữa bài vị phi thường cao, tự liền nộ triều thành Cửu Kiêu cũng tới. Huyện Vũ Bá Kim Trác dẫn dắt kỵ binh tiến vào chiếm giữ Nộ Giang sân săn bắn thời điểm, gây nên một hồi oanh động không nhỏ. Rất nhiều người dồn dập tiến lên an ủi, đồng thời ôm lấy ánh mắt đồng tình. Trong lòng bọn họ, dù sao người chết vì lớn, có thể nhân chứng một cái gia tộc tiêu vong đương nhiên là kích động. Thế nhưng mặt ngoài đồng tình cùng thương tiếc hay là muốn đáo vì. Điều này làm cho Trầm Lãng ác tâm không được. Nhạc quốc nhân cũng yêu mến đổ. Hầu như bất luận cái gì luận võ đều có thể mở sòng bạc. Dựa theo tình huống bình thường xuống, Kim Sơn đảo tranh loại đại sự này hoàn toàn có thể mở một cái thiên đại đánh cuộc. Trầm Lãng còn nghĩ mượn cơ hội phát một phen phát tài. Thế nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên không có ai mở cái này đánh cuộc. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy kết quả đã định trước. Huyền Vũ phủ bá tước tất bại. Thực sự là quá phận a. Năm 2002 World Cup, liền Trung Quốc đội đối chiến Brazil đội đều có đánh cuộc chứ. Ở Huyền Vũ phủ bá tước nhất phương trình diện không lâu về sau, Tấn Hải bá tước phủ nhất phương người ngựa cũng tiến vào chiếm giữ Nộ Giang khu vực săn bắn. Lại là một hồi ồn ào náo động. Vừa rồi dùng đồng tình thương tiếc ánh mắt nghênh tiếp Huyền Vũ bá đoàn người lại nghênh đón. Chỉ bất quá, lần này ánh mắt của bọn họ là nhiệt liệt đố kỵ. Tấn Hải bá tước phủ thập phần vô sỉ, dĩ nhiên phản bội mình trận doanh, trở thành quốc quân đồ đao trong tay giết chết đồng loại mình. Thế nhưng cái này không liên quan gì với bọn họ a. Bọn họ chỉ quan tâm một điểm, Tấn Hải bá tước phủ đây là muốn phát triển a. Hai gia tộc này trăm năm ân oán tình cừu, rốt cuộc phải là một cái hoàn toàn kết thúc. Thực sự là trăm năm Hà Đông, trăm năm Hà Tây a. Hơn 100 năm trước, Kim Trụ bá tước hoành khoảng không lúc xuất thế, Kim thị gia tộc là bậc nào như mặt trời giữa trưa a. Tấn Hải hầu tước phủ là bậc nào thê lương a, ngay cả mình tòa thành đều bị hải tặc cướp đi, mà bây giờ, Huyền Vũ phủ bá tước chỉ lát nữa là phải diệt vong. Tấn Hải bá tước phủ nhưng phải quật khởi, thực sự là tạo hóa trêu ngươi a. Huyền Vũ phủ bá tước, Tấn Hải Bá Tước phủ Lưỡng gia đều trình diện chi sau. Chân Chính Tài Quyết đội ngũ tới, chân chính đại nhân vật vào sân. Kim Sơn đảo tranh là đại sự, Trúc Nhung tổng đốc làm không được tài phán, Tứ Vương Tử Ninh Chân là tuyên đọc quốc quân ý chỉ. Hắn cũng không làm tài phán, có thể làm trọng tài, nhất định phải phù hợp vài cái đặc điểm: đức cao vọng trọng, đỉnh cấp quý tộc, địa vị siêu thoát. Không chỉ là lúc này đây Kim Sơn đảo tranh như đây, 20 năm trước cũng là như đây. Lần này ba cái đại tài quyết giả, theo thứ tự là Quốc Vương Thúc Thúc, Nhạc Quốc Nhất Đẳng Công Tước, Ninh Khải, trước Thái Tử Thái Phó, trước Thượng Thư Đài Tả Thừa Tướng, Nhạc Quốc Nhất Đẳng Hầu Tước, Tác Huyền, Nhạc Quốc Quân Đội Đệ Nhất Đầu Sò, Thái Tử Thái Bảo, Uy Vũ Công Tước, Đỉnh Nhọn Cao Thủ Võ Đạo, Biện Tiêu. Cái này ba cái siêu cấp đại nhân vật vừa đến tràng, tất cả mọi người khom người bái xuống, nơi đây mỗi người dậm chân một cái, Nhạc Quốc mặt đất đều sẽ run rẩy mấy xuống. Tuyệt đối siêu hào hoa đội hình. Nhạc Quốc Vương Thúc Ninh Khải nói: Huyền Vũ, Tấn Hải, lần này thì có lão phu ba người tới tài quyết Kim Sơn đảo tranh công chính, các ngươi có bằng lòng hay không? Tấn Hải Bá Đường Luân bái hạ nói: Ta chi đức hạnh chỉ không xứng ba vị tiền bối tự thân giá lâm. Mang ơn, Huyền Vũ Bá sẽ không có như vậy có thể nói. Trực tiếp khom người nói: Nguyện ý. Vương Thúc Ninh Khải nói: Ba người chúng ta cộng lại hơn 200 tuổi, Uy Vũ Công còn tại vị. Ta và Tác Huyền đại nhân sớm đã rời khỏi chính sự nhiều năm, vốn là ở gia di dưỡng thiên niên, nhưng quốc quân đã để cho chúng ta đến, chúng ta liền tới, chúng ta cao tuổi rồi, cách cái chết không xa, cái gì khác đều đã thấy ra, duy chỉ có quan tâm chính là điểm này danh tiếng, tuyệt đối không muốn chết chi sau cho tổ tông hổ thẹn, làm cho con cháu mất mặt, cho nên lần này tài quyết, công bằng công chính, mời hai vị yên tâm. Tấn Hải Bá lại một lần nữa bái hạ nói: Luân sợ hãi. Huyền Vũ Bá nói: Chắc đương nhiên tin tưởng ba vị đại nhân chi công bằng công chính, tuyệt không nửa điểm nghi ngờ. Như vậy cái này ba cái đại nhân vật thật hội công bằng công chính sao? Thật đúng là hội. Tựu như cùng Vương Thúc Ninh Khải nói như vậy, bọn họ tuổi già, người sắp chết, yêu quý nhất đúng là danh tiếng. Quốc quân sở dĩ phái bọn họ đến, một là bởi vì này ba người đức cao vọng trọng, mà là bởi vì cảm thấy Kim Sơn đảo tranh, Huyền Vũ phủ bá tước tất bại, căn bản không có cần phải ở công chính trên làm trò gì. Như vậy ngược lại tổn hại quân uy. Uy Vũ công tước là Nhạc Quốc lớn nhất lão bài quý tộc, sở hữu lớn nhất đất phong, nhiều nhất tư quân. Nhưng hắn là siêu thoát, tân chính không biết nấu đến hắn đầu lên. Vì sao? Bởi vì hắn đã từng là phương Bắc Ngô Quốc biên quân đại tướng. Ở 20 mấy năm trước Ngô Nhạc trong đại chiến, hắn ở thời khắc mấu chốt xuất quân Nam nhảy vào Nhạc Quốc, cho Ngô Quốc một kích chí mạng, trực tiếp đưa tới trận đại chiến kia Ngô Quốc đại bại, cắt nhường 9 cái quận. Mà khi thì Biện Tiêu không chỉ có xuất quân Nam nhảy vào, còn mang đến 3 cái quận lãnh thổ. Quốc quân tự thân lôi kéo tay hắn nói: Lần này ta Ninh thị đời đời từng đời ân nhân, Ninh thị vì vương tộc, bình thường không phải Ninh thị đệ tử là không được phong công tước, nhưng là lại đối với Biện Tiêu ngoại lệ, phong Uy Vũ công tước. Bây giờ hắn thống soái 150.000 đại quân trấn thủ Diễm Châu cùng Thiên Bắc hành tình, ở đối kháng Ngô Quốc đại quân tuyến đầu. Cái này vị Uy Vũ công tước là Nhạc Quốc tuyệt đối kình thiên ngọc trụ, tân chính chi hỏa lại làm sao có thể đốt tới hắn đầu trên. Địa vị hắn chi siêu thoát, viễn siêu bất luận kẻ nào. Hơn nữa cái này vị Uy Vũ công tước cũng là cực kỳ ngạo mạn người, cho tới bây giờ đều không tiết tháo cùng Nhạc Quốc bên trong lão bài quý tộc giao tiếp. trong mắt hắn cũng chỉ có quốc quân nhất người mà thôi. Như vậy siêu cấp đại boss, ngươi làm cho hắn ở Kim Sơn Đảo tranh tài quyết chung làm việc thiên tư. Hoàn toàn không thể, thế nhưng ngươi muốn hắn thiên vị Huyền Vũ Phủ bá tước. Cũng không thể có thể, vị gia này coi rẻ anh hùng thiên hạ, nhãn chung còn không có Huyền Vũ bá cái nhân vật này. Vương Thúc Ninh Khải xuất ra một phần sinh tử hình, bất kể là võ chiến, vẫn là quân chiến, đao kiếm vô nhãn, khó tránh khỏi sẽ có thương vong, nếu không có dị nghị, song phương liền ký hạ cái này phong sinh tử trạng đi. Tấn Hải Bá tiến lên, ký hạ tên của mình, đồng thời đáp trên Tấn Hải Bá đại ấn, tiếp theo là Huyền Vũ Bá Kim Trác ký tên đáp con dấu. Mỗi một lần Kim Sơn Đảo tranh đều là như vậy, thương vong thảm trọng, đừng nói là song phương quân đội chém giết chiến đấu, coi như là trận chiến đầu tiên luận võ, cũng chết người nhiều lần. Huyền Vũ Phủ bá tước có lưỡng đại người thừa kế, đều chết bởi luận võ, Tấn Hải bá tước phủ càng là chết ba đời thiếu chủ. Theo cái kia chi sau Đường thị gia tộc cũng học ngoan. Ở trong gia tộc chuyên môn chọn nhất người luyện võ, nhưng cái này người lại không thể là gia tộc người thừa kế. Vì vậy, Đường Viêm cái này Vũ Si liền xuất hiện, có thể nói, hắn hoàn toàn là vì Kim Sơn Đảo tranh mà tồn tại. Chí ít ngay từ đầu là như thế này, đương nhiên bây giờ Đường Viêm sẽ trở thành đời kế tiếp Nam Hải Kiếm Vương, Nhạc Quốc nhất đại tông sư. Kim Sơn Đảo tranh trận luận võ này đã hoàn toàn không được ở trong mắt hắn. Ký xong sinh tử trạng, Vương Thúc Ninh Khải lại bưng ra một cái hộp. Cái hộp này là gỗ lim chế, phía trên thêu kim long, đóng kín có sáp ấn, hơn nữa còn dán vào màu vàng kim giấy niêm phong. Một khi phá hư, khó hơn nữa hoàn nguyên. Ninh Khải nói, phương diện này chính là văn thơ đề mục. Từ quốc quân tự thân ra đề, ngoại trừ quốc quân bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết là đề mục gì. Nhưng về sau, Ninh Khải đem cái hộp này đặt lên bàn lên, nói, Huyền Vũ, Tấn Hải, hai người các ngươi tiến lên kiểm tra hộp sáp ấn cùng giấy niêm phong. Hai người tiến lên, kiểm tra xong, Ninh Khải nói, xác nhận không có lầm. Huyền Vũ bá cùng Tấn Hải bá đều xác định không có lầm. Ninh Khải nói, tiếp đó, cái hộp này sẽ từ ta, Tác Huyền đại nhân, Uy Vũ công tước ba người cộng đồng đảm bảo, mãi cho đến văn chiến cái kia nhất thiên, lại chính thức mở ra. Đúng, Tấn Hải bá Đường Luân trong lòng thậm chí cảm thấy được có chút sai lầm. Liền Kim Mộc Thông tên phế vật kia, xứng đáng trên cao như vậy quy cách sao? Con ta Đường Duẫn nhắm mắt lại đều có thể thắng tên phế vật kia đi. Đề mục gì căn bản là không trọng yếu. Ai nói đề mục gì đều không trọng yếu? Này thì đứng ở phía dưới Trầm Lãng đã cảm thấy rất trọng yếu. Hắn dùng X quang mát xem thấu cái hộp này. Bên trong nằm một trang giấy, phía trên liền viết lần này văn chiến đề mục. Trầm Lãng thấy rõ rõ ràng ràng, một phần sách luận, nhất bài thơ, quốc quân quả nhiên rất âm hiểm a. Trầm Lãng đặt 19 đề, cũng không có đặt trúng. Kim Mộc Thông cái này mập trạch thật đáng thương, không sai biệt lắm 2 tháng uổng phí. Bạch Bạch thuộc lòng 19 thiên sách luận, 150 bài thơ. Sau đó, Trầm Lãng sẽ căn cứ cái này lưỡng đạo đề mục chép ra một phần chấn động cổ kim sách luận, sau đó sẽ chép ra nhất thủ kinh thiên địa khóc quỷ thần nghìn năm danh thi. Nhưng về sau, Kim Mộc Thông lại muốn thức đêm cuồng chép, cuồng thuộc lòng. Hiện tại, luận võ 3 trận chiến đều triệt để ổn. Ngẫm lại xem, Kim Mộc Thông ở văn chiến trên có thể thắng Thám Hoa Lang Đường Duẫn, sẽ phải kinh bạo mọi người trong mắt đi. Thế giới này quá điên cuồng, thật là khiến người ta chờ mong a. Vương Thúc Ninh Khải nói, đã hết thảy đều không có dị nghị, các ngươi song phương làm sơ chuẩn bị, một canh giờ về sau, liền bắt đầu luận võ trận chiến đầu tiên. Đây không phải là thế vận hội Olympic, còn muốn chia xong mấy thiên tiến hành, mọi người thời gian đều rất quý giá. Cái này so với võ ba trận chiến cần trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Hai ngày thời gian, Kim Sơn đảo tranh, triệt để kết thúc. Trận chiến đầu tiên, Kim Mộc Lan đối chiến Đường Viêm, sẽ ở Nộ Giang sân săn bắn đại sảnh cử hành. Không phải có cấp bậc quyền quý, căn bản liền quan sát tư cách cũng không có. Khoảng cách ra sân thời gian, còn có nhất khắc chung. Vũ Si Đường Viêm chán đến chết, nhìn cách đó không xa một con muỗi đờ ra. Cái này muỗi rất lợi hại a, cũng đã là cuối thu, lập tức phải bắt đầu mùa đông, nó lại vẫn bay mạnh mẽ như vậy mềm mại. Không được, một hồi ta cần hảo hảo nghiên cứu một cái, xem có thể hay không ngộ ra một ít gì tới. Đối với Đường Viêm mà nói, vạn vật đều có thể vi sư, đều có thể để người ta lĩnh ngộ võ đạo. Hôm nay luận võ phi thường mấu chốt, quyết định Tấn Hải bá tước phủ vận mệnh. Thế nhưng Đường Viêm hoàn toàn không để bụng, hắn thậm chí liền nơi này là chỗ nào trong cũng không biết. Hắn cũng căn bản không để bụng đối thủ là người nào. Mặc kệ người nào đều là giống nhau, dù sao các ngươi ở Ngưu Bức cũng không bằng ta Ngưu Bức. Ta cho tới bây giờ không hỏi đối thủ là người nào, chỉ hỏi hắn ở đâu trong. Ta Đường Viêm vĩnh viễn là nhất chiêu miểu sát, không có đệ nhị loại khả năng tính. Cái gì? Nhân sinh tịch mịch như tuyết. Chẳng lẽ còn có người nào nhân sinh không phải tịch mịch sao? Nữ nhân có gì vui? Tiền có gì vui? Quyền lực có gì vui? Vẫn là kiếm chơi tốt nhất. Tấn Hải bá Đường Luân nói. Viêm Nhi, ngươi đối thủ lần này là Kim Mộc Lan, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Nói đến đây, Đường Luân dừng lại, nói cái gì toàn lực ứng phó à? Đối với Đường Viêm mà nói, toàn lực ứng phó cùng tùy tùy tiện tiện hoàn toàn là một cái ý tứ. Viêm Nhi, ngươi nhớ kỹ cho ta, miểu sát nàng, thế nhưng đừng giết nàng, biết không? Tấn Hải bá đạo. Đường Viêm gật đầu, nói, được, không giết. Tấn Hải bá Đường Luân nói, thế nhưng, lại muốn phế rơi võ công của nàng. Làm như vậy nào đó chút ít đại nhân vật muốn giữ lấy nàng thời điểm. Nàng không thể phản kháng. Há, phế bỏ võ công nàng. Đường Viêm đạo, Tấn Hải bá Đường Luân nói, phế bỏ võ công nàng đồng thời. Tuyệt đối không thể hủy hoại dung mạo của nàng. Nàng thân thể có thể có vết thương, thế nhưng nhất định phải mảnh nhỏ. Không thể diện tích lớn phá hư nàng da thịt. Đại nhân vật muốn là một cái hoàn chỉnh người ngọc. Kim Mộc Lan, như thân trên xuất hiện một cái đại thương xẻo. Hội thương tổn hứng thú. Không sai, những thứ này người chẳng những đem Huyền Vũ phủ bá tước hết thảy gia sản đều phân phối. Liền Kim Mộc Lan cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân cũng làm quý giá tài sản một bộ phận, chuẩn bị hiến cho một vị siêu cấp đại nhân vật. Đường Nghiêm cau mày một cái, không nhịn được nói, cọng tóc lớn như vậy vết thương có thể chứ? Tấn Hải bá Đường Luân nói, có thể, biết, thực sự là rong dài. Đường Viêm đạo, nhưng về sau, tiếp tục xem muỗi, lần này chủ yếu xem cánh của nó. Đồng thời tính ra rõ rõ ràng ràng, cái này mỗi cánh không có trong nháy mắt vỗ nhiều thiếu xuống. Lại có hơn 500 lần, Đường Viêm khiếp sợ, cảm thấy mũi thật là lợi hại. Đã đến giờ, Đường Viêm công tử, ngươi nên lên sân khấu. Ồ, Đường Viêm thuận tay cầm lên chính mình huyền thiết kiếm, hướng đi ra bên ngoài. Trong đầu, như trước đều là mũi vỗ cánh. Bên trong đại sảnh, mấy trăm người thật chỉnh tề ngồi. Vương Thúc Ninh Khải, Thái tử Thái phó Tác Huyền, Huy Vũ Công Biện Tiêu. Ba người thật cao ở lên, ngồi ở tài quyết tịch trung ương. Huyền Vũ bá nhất ra ngồi ở bên phải. Thân sau đang ngồi khán giả lác đác không có mấy. thoáng nổi danh cũng chỉ có Trấn Viễn Hầu con Tô Kiếm Đình. Đương nhiên hắn sở dĩ ngồi ở bên cạnh, hoàn toàn là vì diễn đùa giỡn. Ở trong lòng hắn, Kim Mộc Lan đã chắc chắn thất bại. Nhưng dù sao hắn là Kim thị gia tộc, quan hệ thông gia. Tấn Hải Bá Nhất gia ngồi ở bên trái, thân sau rậm rạp, không chỉ là Tân Tấn quyền quý gia tộc, còn có lão bài các quý tộc cũng dồn dập ngồi ở Đường thị gia tộc nhất phương. Không phải vì lấy lòng Đường thị gia tộc a, mà là để thể hiện rõ lập trường. Quốc quân, chúng ta không có đối kháng Tân Chính a. Hạ một cây đao ngàn vạn đừng rơi vào đầu ta lên a. Đối với xui xẻo Huyền Vũ phủ bá tước, bọn họ chỉ có thể ở nội tâm lên, tinh thần trên chống đỡ. Trương Sung, Trúc Nhung tổng đốc, Trấn Bắc hầu tước phủ đám người, tác thì ngồi ở kẻ thứ ba, biểu thị chính mình trung lập cùng công chính. Trương Tấn cùng Trì Dư ngồi ở một hàng, ở giữa cách Trương Xuân Hoa. Một trận chiến này không huyền niệm chút nào. Kim Mộc Lan ở kiếm thuật tạo nghệ lên, kém Đường Viêm hai cái cấp bậc không ngừng. Kết quả duy nhất chính là miểu sát. Trương Tấn đạo, hắn là nói cho Trì Dư nghe. Trì Dư gật đầu nói, ta đã thấy Đường Viêm kiếm thuật, thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp quả thực vô giải. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào giữa sân Kim Mộc Lan thân lên. Thật mỹ a, vóc người thực sự là hỏa bảo a, thực sự là đáng tiếc a, nàng lập tức phải thua, cùng nhau thua còn có Huyền Vũ phủ bá tước vận mệnh, còn có nàng tương lai tự do, dáng dấp như thế mỹ bản thân liền là một tội lỗi. Làm Huyền Vũ phủ bá tước cường đại thời điểm, còn có thể bảo hộ xinh đẹp loại này, một khi Kim thị gia tộc hủy diệt, xinh đẹp loại này chính là hoài bích có tội. Làm tiếng chuông gõ, Kim Sơn đảo tranh, luận võ ba trận chiến đầu tiên chính là bắt đầu. Mọi người mở to hai mắt, e sợ cho bỏ qua mỗi trong nháy mắt, bởi vì toàn bộ quá trình hội thật nhanh, là tuyệt đối miểu sát. Bởi vì lúc trước vô số cao thủ trẻ tuổi khiêu chiến Đường Viêm đều là trong nháy mắt bị miểu sát. Kim Mộc Lan võ công tạo nghệ còn không bằng Tô Kiếm Đình đám người, đương nhiên sẽ không có đệ nhị chủng kết quả. Cho nên dù cho nháy mắt, rất có thể luận võ liền kết thúc. Đường Viêm là tới nay không nhìn đối thủ, nhưng là bây giờ hắn liếc mắt nhìn, hơi hơi kinh ngạc. Chuyện này, đây chính là nữ nhân, dễ nhìn như vậy sao? Cái kia hàng, ta lập tức phế bỏ võ công của ngươi, tranh thủ đem miệng vết thương của ngươi đâm tới nhỏ nhất, so với cọng tóc còn muốn nhỏ. Đường Viêm lại một lần nữa tùy tâm sở dục giơ lên chính mình kiếm, chợt thi triển thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp. 14 năm liền luyện cái này một kiếm, mấy triệu lần, mấy triệu lần, mỗi một lần xuất kiếm đều là đỉnh phong. Bộ này kiếm pháp chính là vô địch, vô giải. Mộc Lan xuất kiếm, kiếm của nàng pháp đơn giản hơn, trước nay chưa có đơn giản, hơn nữa còn là một chi mộc kiếm, không có bất kỳ hoa tiếu, liền hướng một cái điểm, trực tiếp đã đâm đi. Thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp phong nhãn, sơ hở duy nhất, nhất địa phương yếu ớt nhất. Làm, tiếp theo trong nháy mắt, Mộc Lan kiếm xuyên qua thiên ngoại lưu tinh kiếm pháp đáng sợ lực tràng, trực tiếp đâm trúng Đường Viêm ngực, chợt vừa phun nội lực, siêu, Đường Viêm thân thể bay thẳng đi ra ngoài, phun ra một ngụm tiên huyết. Miểu sát, chú thích, thứ ba càng tiễn lên, này thiên như trước càng gần đây 15,000 chữ. Cuồng cầu chống đỡ a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?